Chàng dề quyền thế, chương 3903, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói thầm trong lòng, may mà người phụ nữ này có mặt, nếu không cô ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ bị Phó Văn Thiệu phế bảo. Chỉ là cô vừa định đem Dương Huyền Trân giao cho Phó Văn Thiệu, nhưng lại nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bên cạnh Dương Huyền Trân đàn ông. Dương tiểu nữ này, thế mà mang theo một người đàn ông đến sao? Lúc này, sắc mặt xinh đẹp của Thái Yến hơi nặng nề, lạnh lùng nói. Dương Huyền Trân, ý của cô là gì? Ta nói không đủ rõ ràng, không đủ minh bạch sao? Ta kêu cô đến một mình, cô còn mang theo nam nhân là sao? Cô đây là không nể mặt ta. Chấm, trong lúc nói chuyện cô trực tiếp chỉ vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu đến, ngươi liền cút chạy về chỗ đó cho ta. Chấm, nhớ kỹ, lăn đi. Bùi Nguyên Minh hờ hững quét qua mặt Thái Yến, mặc kệ nữ nhân nhảy dựng lên, nhàn nhạt rơi xuống mặt Phó Văn Thiệu, lúc này trên mang theo ý cười mà không phải cười. Dương Huyền Trân liếc qua, sau đó bước tới, lạnh lùng nói. Ngươi là Phó Văn Thiệu, nhìn vẻ mặt lãnh đạm và giọng điệu lạnh lùng của Dương Huyền Trân, toàn trường đều là không ngăn được sự sững sờ. Ngay cả Thái Yến cũng sừng sốt một hồi, có chút không hiểu rõ. Không phải Dương Huyền Trân đến cầu xin Phó Văn Thiệu khoản nợ khó đòi sao? Tại sao tư thế lại cao ngạo như vậy? Cô ấy muốn chết sao? Phó Văn Thiệu không có trực tiếp mở miệng, mà là đem hai chân gác ở trên bàn trà, ra hiệu nữ nhân bên cạnh bóp đùi cho mình. Sau đó hắn ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ, với vẻ mặt thích thú. Mấy tên vệ sĩ cũng khoanh tay đứng nhìn Dương Huyền Trân và Bùi Nguyên Minh, muốn xem một nam một nữ trước mặt Phó Văn Thiệu này có thực lực gì. Đồ khốn kiếp, không đợi Phó Văn Thiệu lên tiếng, một thanh niên tóc dài một bước phóng ra, hắn chỉ mặt Bùi Nguyên Minh, cáo mượn oai hùng quát lên. Phó Tổng kêu ngươi đến một mình, ai cho phép ngươi mang thêm một người đàn ông đến, còn không mau để nam nhân này cút xéo đi. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong khi nói chuyện, một số đồng bạn của thanh niên tóc dài này đứng lên bẻ ngón tay răng rắc cười tâu toét, một vẻ Bùi Nguyên Minh không xéo đi, liền ra tay thu thập Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió quét những người này một chút cười nói. Ấu Huyên, xem ra đêm nay, đám này không muốn khách sáo với cô. Tôi sẽ là vệ sĩ tạm thời, có đáng thuê không? Một hồi có cần Phó Văn Thiệu quỳ ở trước mặt cô không? Dương Huyền Trân bật cười, nhí nhảnh nói. Vậy thì phiền Bùi đại vệ sĩ. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Trân hai người chẳng những không sợ, ngược lại ở nơi đó liếc mắt đưa tình. Thanh niên tóc dài cảm thấy chính mình bị sỉ nhục rất lớn, hắn khí thế hung hăng nói. Vương bát đản, ngươi ở đây nói cái gì? Gọi trực tiếp tên của Phó Tổng, còn tại trước mặt Phó Tổng giả bộ phách lối. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Ngươi lên, đem hắn đánh gãy tay chân ném ra bên ngoài. Trước vẻ mặt hân hoan của Thái Yến và các khách mời khác, ba tên vệ sĩ đã xắn tay áo bước ra ngoài. Thanh niên tóc dài còn đụng cả chai bia trên bàn. Một số phụ nữ quyến rũ đang xem cảnh này, tất cả đều dựa vào vòng tay người đàn ông của họ, và cảm giác an toàn tràn ngập. Bọn họ đều cho rằng, Dương Huyền Trân có dung mạo xinh đẹp như vậy. Tìm nam nhân cũng không biết tìm một chân nam nhân, mà là tìm một tên công tử bột chỉ giỏi miệng pháo, thật sự là làm nhục nữ nhân nam Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng tiểu bạch kiểm này, tìm đến đây để càn được cái gì? Tốt hơn là không nên tìm. Dương Huyền Trân nhàn nhạt liếc Phó Văn Thiệu một cái, nói. Phó Tổng, ngươi trước tiên không muốn nói chuyện, liền phải trực tiếp động tay động chân sao? Không sợ một hồi sẽ hối hận sao? Hối hận, Phó Văn Thiệu cuối cùng cũng liếc nhìn Dương Huyền Trân một chút mà trong con ngươi hắn mang theo vài phần không chút kiêng kỵ, ý tứ sâu xa. Trong từ điển Phó Văn Thiệu của ta cho tới bây giờ, chưa từng có hai chữ hối hận này. Hơn nữa, đêm nay ta đã nói rất rõ ràng, muốn có tài khoản, nhất định phải mang theo thành ý đến. Nhưng là Dương tiểu thư, ngươi hiện tại xem như là thành ý sao? Ngươi chẳng những không có thành ý, hơn nữa còn chuẩn bị đến chỗ của ta quấy rối, một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Chấm, nhưng vì ngươi có dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp và đôi chân dài trắng nõn, nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đêm nay ngoan ngoãn phục vụ ta, quỳ xuống liếm ngón chân của ta. Như vậy ta liền sẽ không làm khó ngươi, mà lại sẽ cân nhắc đem một tỷ nợ khó đòi trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Phó Văn Thiệu nở nụ cười, phun ra một hơi nồng đậm mùi rượu, đồng thời còn chỉ mặt Bùi Nguyên Minh nói. Bằng không, chẳng những ngươi không đi được, tiểu bạch kiểm này, không biết từ nơi nào tìm đến cũng đi không được. Lời này ta Phó Văn Thiệu nói, không có ta gật đầu, thằng khốn Tập Cận Bình có tới cũng không cứu được cậu ta. Chấm, Phó Văn Thiệu vẻ mặt châm chọc liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, như là nhìn người đã chết. Cách chương.